Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, chương 506, kiểm tra quỷ dị năng lực người. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Lưu Kiệt núp trong bóng tối, nghe hai công nhân đối thoại, lập tức cảnh giác, ở nơi này trồng thời kỳ đặc thù. Bất kỳ khác thường tình huống đều cần coi trọng. Hắn lập tức lẻn vào hãng kho tài liệu. Tìm được cái đó, lão Trương, tư liệu. Căn bản vậy hai cái đối thoại nhân viên tư liệu. Có thể suy đoán ra, bọn họ trong miệng nói lão Trương là một cái tên là Trương Luật công nhân trung niên. Phụ trách linh năng thực phẩm lắp ráp công tác. Lưu Kiệt trong tay cầm quy ẩn dù. Bí mật đi ở bên trong công xưởng. Rất nhanh liền tìm được Trương Luật. Lưu Kiệt lập tức quét nhìn Trương Luật trên người mã QA. Trương Luật tin tức cặn kẽ hiện lên Lưu Kiệt trước mặt. Lưu Kiệt sắc mặt lạnh lẽo. Cái này Trương Luật quả nhiên bị hắc vụ nhập vào người, biến thành quỷ dị năng lực người. Cái này Trương Luật chẳng qua là quỷ dị năng lực người yếu nhất cái loại đó. Người năng lực cấp 8 thực lực. Như vậy thực lực ở Lưu Kiệt trước mặt dĩ nhiên là không coi vào đâu. Nhưng là đặt ở công xưởng chính giữa, chính là một cái nguy hại tính lớn đặc biệt tồn tại. Phải biết, ở công xưởng trong, còn có không ít người đều là người bình thường. Lưu Kiệt núp trong bóng tối, quan sát cái này Trương Luật, hắc vụ nhập vào người, đem hắn biến thành quỷ dị năng lực người bên trong. Hẳn là ăn cắp cổ thân thể này vốn là trí nhớ. Cái này quỷ dị năng lực người đang có chiêu có thức ở sản xuất tuyến công việc. Xem ra, cái này quỷ dị năng lực người hẳn là dự định ẩn núp xuống. Thu thập trên trái đất tin tức, sau đó truyền cho quỷ dị quốc đầu não. Cũng chính là cái đó u ám mặt căn nguyên. Bỏ mặc như thế nào? Lưu Kiệt cũng không thể thả qua cái này một cái quỷ dị năng lực người. Quỷ dị năng lực người bản chất vô cùng đơn giản, chính là tần uyên u ám mặt phân tán ra một món tà niệm. Nhập vào người ở trên người một người, thông qua quy luật lực thay đổi người này thân thể cấu tạo. Cái này quỷ dị năng lực người bây giờ ẩn núp, không có tạo thành cái gì nguy hại. Nhưng chỉ cần hắn vẫn là một cái quỷ dị năng lực người, vậy thì sớm muộn cũng biết sinh ra nguy hại. Cái công xưởng này bên trong đại đa số đều là người bình thường, có thể kinh không chịu nổi người năng lực cấp 8 nguy hại. Lưu Kiệt vậy nhận ra được, tựa hồ là bởi vì mới vừa nhập vào người, vẫn chưa có hoàn toàn kiêm dung nguyên nhân. Tờ này luật biểu hiện trên mặt thỉnh thoảng sẽ vặn vẹo một chút. Giữa lúc Lưu Kiệt cân nhắc nên như thế nào thủ tiêu cái này quỷ dị năng lực người lúc, hắn đột nhiên rời đi vốn là việc làm. Lưu Kiệt vội vàng đuổi theo, chỉ gặp Trương Luật ở trong hãng đi vòng vo, đi tới một cái giữ tươi kho. Trong này tồn phóng nhiều linh năng thực phẩm, bên trong kho hàng không có người nào, chính là Lưu Kiệt ra tay thời cơ tốt. Trương Luật đứng ở đống thả được ngay ngắn như nhau linh năng thực phẩm đóng gói trước. Đột nhiên cười gằn, chỉ cần hủy diệt những thức ăn này, người trái đất liền không ăn đồ. Núp trong bóng tối Lưu Kiệt lau mồ hôi. Quỷ dị này năng lực người cái gì chỉ số thông minh à? Những thứ này linh năng thực phẩm lại không phải là loài người chủ thực. Hơn nữa cái này thì có một cái kho hàng linh năng thực phẩm. Coi như hủy diệt, cũng không biết tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Nhưng là, cũng không ai biết vui ngựa kéo nhã sau đại chiến. Những cái kia hắc vụ tản ra, sẽ để cho trên trái đất sản sinh ra nhiều ít quỷ dị năng lực người. Hủy diệt cái này một cái kho hàng thức ăn, có lẽ không coi vào đâu. Nhưng nếu như có 10.000 cái, 1 triệu cái quỷ dị năng lực người, cũng chạy đến phá hoại loài người thức ăn, vậy quả thật sẽ tạo thành rất ảnh hưởng lớn. Phải biết, quỷ dị năng lực người cấp thấp nhất đều là cấp 8. Muốn phá hủy một cái kho hàng là rất chuyện đơn giản. Quỷ dị kia năng lực người cười gằn, trên mình bộc phát ra cấp 8 hơi thở, đang muốn hướng những thứ này linh năng thực phẩm ra tay. Lưu Kiệt không chút do dự ra tay, Tử Vân phi kiếm đột nhiên bay ra, ngay tức thì liền chém xuống đầu lâu, chết được không thể chết lại. Nhìn Trương Luật thi thể, Lưu Kiệt nhíu mày một cái, huynh đệ, xin lỗi, ngươi đã biến thành quỷ dị năng lực người, ta không giết ngươi không được, ta sẽ hậu đãi người nhà ngươi, hảo kiếp tới, luôn sẽ có người chịu đựng đau buồn. Dứt lời, Lưu Kiệt đem Trương Luật thi thể cất vào nhẫn không gian chính giữa. Sau đó, Lưu Kiệt đem cái công xưởng này hoàn toàn kiểm soát một vòng. Chắc chắn không có những thứ khác quỷ dị năng lực người sau đó. Mới trực tiếp hiện thân, tìm được hãng người quản lý. Công xưởng người quản lý thấy Lưu Kiệt tới, thiếu chút nữa hù được từ trên ghế nhảy cỡn lên. Lưu Tổng, ngài làm sao tới? Lưu Kiệt khoát tay một cái, tỏ ý cái này người quản lý giữ ổn định. Đừng kích động, có chút việc phải báo cho ngươi một chút. Ở nơi này người quản lý trong mắt xem ra, Lưu Kiệt cũng không chỉ ước chừng chỉ là một thượng cấp đơn giản như vậy. Trọng yếu hơn chính là, Lưu Kiệt danh tự này sau lưng rất nhiều thân phận. Lưu Kiệt đem vui ngựa kéo nhã đại chiến và quỷ dị năng lực người sự việc theo cái này người quản lý. Nói một lần, cái này người quản lý là người bình thường, không hiểu lắm năng lực người thế giới sự việc. Dù sao chỉ biết là sự việc đặc biệt nghiêm trọng, đặc biệt nguy hiểm. Lưu Tổng, ta sợ chết à, ta nên làm cái gì? Nhìn người quản lý trên mặt sợ hãi, Lưu Kiệt thở dài. Hắn một người bình thường, như vậy phản ứng là bình thường. Hảo kiếp trước, người bình thường chỉ có sợ hãi phần che giấu ở các ngươi hãng một cái quỷ dị năng lực người ta đã giải quyết. Ngươi không muốn lộ ra chuyện này, để tránh đưa tới khủng hoảng. Quỷ dị năng lực người cũng không phải là vừa xuất hiện liền đại khai sát giới, nhưng là sẽ làm ra một ít khác thường sự việc. Nếu là phát hiện hiện tượng khác thường, giữ bình tĩnh, lập tức báo lên cho trụ sở chính công ty, sẽ có người tới giải quyết. Người quản lý ở một bên gật đầu không ngừng. Chuyện liên quan đến sinh tử sự việc, hắn không thể nào không để ở trong lòng. Nhưng mà Lưu Tổng, chuyện này cũng như thế nghiêm trọng, chúng ta còn phải tiếp tục sản xuất sao? Tiếp tục như vậy không thể được à? Chúng ta trong hãng đại đa số đều là người bình thường. Lưu Kiệt hai tay khoanh ở trước ngực, gật đầu một cái, ta rõ ràng lòng ngươi tình. Ta đã sửa đổi công ty phát triển sách lược. Các ngươi công xưởng hẳn rất nhanh sẽ nhận được tạm ngừng vận doanh thông báo. Đến lúc đó mọi người liền đều có thể nghỉ phép về nhà. Công ty sẽ không bạc đãi các ngươi, mang lương nghỉ phép, được, vẫn là Lưu Tổng anh minh. Người quản lý trong mắt đều phải hiện ra cảm động nước mắt. Tiếp theo tăng cường nhân viên ra vào giam quản. Bất quá phải chú ý không muốn đưa tới khủng hoảng. Chính là ở trên tới kiểm tra. Cho nên quản lý nghiêm ngặt một chút. Dù sao không cần mấy ngày, công xưởng thì biết đóng cửa. Lưu Kiệt cảm thấy giao phó xong hết rồi, đứng dậy sẽ phải rời khỏi. Vậy người quản lý đột nhiên mở miệng hỏi. Lưu Tổng, ta chẳng qua là một người bình thường, không hiểu các ngươi năng lực người sự việc, nhưng ta hay là muốn hỏi một câu, loại này phập phòng lo sợ cuộc sống, lúc nào mới có thể kết thúc, thế giới này còn biết được không? Lưu Kiệt dừng chân một cái này người quản lý nói hỏi vào hắn trong lòng, đúng vậy, thế giới này còn biết được không? Hắn trong lòng, cũng không có câu trả lời khẳng định. Cái này người quản lý hỏi tới, chỉ sợ là rất nhiều người bình thường trong lòng cũng tồn tại vấn đề. Bọn họ sớm thành thói quen liền hòa bình, làm sao có thể chịu đựng như vậy hỗn loạn. Trầm ngâm một chút, Lưu Kiệt đột nhiên ngửa đầu nói, ta lấy hoa hạ năng lực người liên minh cấp S thành viên thân phận trả lời ngươi. Có ta ở đây, cuộc sống như thế, không sẽ kéo dài quá lâu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.